Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo phần 2 nội dung của câu chuyện Ông Sa Ngỗ Ngược của tác giả Trường Huệ. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Ở trong căn phòng dành cho khách của nhà bà nội, Âu Phàm vẫn đang chăm sóc vết thương cho Tiểu Dĩnh. Cô cảm thấy có chút không quen nên nói với Âu Phàm: "Anh để tôi tự làm được mà, không cần quan trọng như vậy." "Cô nghĩ là tôi muốn chăm sóc cho cô hay sao?" "Hả? Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Đây là nhà bà nội, chính là nhà của người đã chọn cô làm cô dâu đấy. Nên chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch thì có gì là không ổn? Hay cô nghĩ là tôi thích cô rồi?" "Tôi không có." "Cho dù là có thì tốt nhất cũng nên dẹp bỏ nó đi. Bởi vì người như cô sẽ không bao giờ thèm để ý đâu." "Người như anh thì tôi cũng sẽ để ý đến chắc." Âu Phàm nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Dĩnh rồi gằn giọng: "Cô nói cái gì?" "Anh tự cho mình cái quyền được khinh thường người khác, nhưng lại bắt người khác phải tôn trọng mình. Anh không thấy mình quá đáng hay sao?" "Số tiền mà cô nhận từ tôi không phải để tôi làm những thứ như thế này hay sao?" "Tôi biết mình là nợ anh, biết rất rõ và cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên điều đó. Nhưng anh có cần phải nhắc đi nhắc lại như thế không?" Nói đến đây thì Tiểu Dĩnh bắt đầu khóc. Từ ngày về nhà Âu Phàm ở, cô không được một ngày nào yên ổn. Hết bị Tiểu Mạn bắt nạt, bây giờ lại thêm mẹ của anh ta. Cảm giác uất ức bị dồn nén, lại thêm cảm giác nhớ ba mẹ, khiến cho cô không kìm được nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Âu Phàm bối rối, nhất thời không biết phải làm gì. Anh ta nói với Tiểu Dĩnh: "Cô khóc cái gì chứ? Tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc?" "Tôi cảm thấy đau thì tôi khóc, liên quan gì đến anh? Bỏ tay ra đi." Tiểu Dĩnh hất mạnh tay của Âu Phàm ra, vết thương cũng theo đó mà chảy máu trở lại. Âu Phàm hét lên: "Cô bị điên à? Mau lại đây để tôi băng bó vết thương." "Anh đi mà chăm sóc cho cô người yêu bé nhỏ của mình đi, đừng quan tâm đến tôi nữa, đừng để ai trong gia đình anh hành hạ tôi nữa." Tiểu Dĩnh lấy chiếc áo quấn tạm vào tay rồi tự chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Mặc cho Âu Phàm đứng ở bên ngoài gọi cửa nhưng cô cũng không chịu mở. "Cô có mở cửa ra không? Cô có biết vết thương nếu không được xử lý thì sẽ nghiêm trọng như thế nào không?" "Tốt nhất anh cứ để tôi chết luôn đi, không cần phải quan tâm tới tôi nữa." Nói xong mấy lời này, Tiểu Dĩnh đột nhiên cảm thấy có chút lạ lùng. Bản thân cô tự biết mình không có quyền ghen tuông, không có quyền so sánh với Tiểu Mạn. Nhưng cảm xúc của cô lúc này là gì? Cô là đang cảm thấy ghen hay sao? Mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi. Từng giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Cô đang cảm thấy số phận không bao giờ mỉm cười với mình. Cũng là một người phụ nữ, cũng đi lấy chồng như bao nhiêu người khác, mà bây giờ có phải chứng kiến chồng mình yêu thương một người phụ nữ mà mình lại không có quyền gì để lên tiếng, thậm chí còn không có quyền để ghen. Âu Phàm ở bên ngoài vẫn gào thét: "Tôi hỏi cô lần nữa, cô có mở cửa ra hay không?" Tiểu Dĩnh còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của bà nội: "Hai đứa có chuyện gì mà ồn ào vậy? Con đã băng bó vết thương cho Tiểu Dĩnh chưa?" "Cô ấy bị đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh được một lát rồi ạ. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy nên bà không cần phải lo lắng." Bà nội đi đến trước cửa nhà vệ sinh nói nhỏ vào trong: "Tiểu Dĩnh à, con cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hay sao?" Tiểu Dĩnh vội vã bước ra mở cửa, bàn tay bị thương nắm chặt vào chiếc áo để không bật máu. Bà đội nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng tức giận, quay ra trách mắng Âu Phàm: "Con làm gì mà từ nãy đến giờ vẫn chưa băng bó được vết thương cho vợ mình vậy hả?" "Con đã nói với bà là Tiểu Dĩnh cảm thấy không khỏe rồi mà." "Tất cả chỉ là ngụy biện. Nếu như con thật sự muốn chăm sóc cho nó thì đã không để xảy ra chuyện như thế này." Tiểu Dĩnh thấy nét mặt nhăn nhó của Âu Phàm liền nắm lấy tay bà nội năn nỉ: "Bà đừng làm khó cho anh ấy nữa. Vết thương này thật sự không lớn, con có thể tự chăm sóc cho mình được." Bà nội nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dĩnh, ánh mắt như này khiến cho cô cảm thấy bối rối vô cùng. Cô quay đi tránh ánh mắt của bà nội. Bà dường như nhận thấy điều này liền hỏi Tiểu Dĩnh: "Con nói thật cho ta biết đi, vết thương này không phải do con bất cẩn mà có, đúng không?" Âu Phàm nghe bà nội nói như thế liền hỏi. Bà hỏi cô ấy như thế là có ý gì ạ? Bà là đang nghi ngờ Tiểu Mạn hại Tiểu Dĩnh hay sao? Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Vậy thì lý do tại sao con bé lại bị thương như thế này? Rõ ràng lúc đó có Tiểu Mạn ở đó. Âu Phàm nhìn chằm chằm Tiểu Dĩnh rồi hỏi. Tại sao cô lại bị thương? Tiểu Dĩnh thật sự không muốn mọi chuyện đi quá xa thêm nữa, cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cho bà nội và Âu Phàm xảy ra tranh cãi. Vì cô biết rằng nếu như mọi người biết chính Tiểu Mạn là người đã gạt chân cô để cô ngã, thì mọi chuyện sẽ không thể nào dừng lại được. Cho dù cô không thật sự có tình cảm với Âu Phàm, nhưng cô cũng rất sợ anh ta sẽ bị tổn thương. Bởi vì cô cảm nhận được anh ta yêu thương Tiểu Mạn đến mức nào. Cho dù cô không muốn nói ra như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là chuyện tuyệt đối không thể nói. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Không nghe tôi hỏi hay sao? Chuyện này không có liên quan gì đến Tiểu Mạn. Tất cả đều là tại con không tốt, con không cẩn thận. Thôi được rồi, con tạm thời ở lại nhà ta vài ngày, ta sẽ chăm sóc cho con. Đang nói chuyện thì Âu Phạm có điện thoại, anh ta vội vã ra ngoài. Alo, anh nghe. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Đầu dây bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Mạn. Vừa nghe qua cũng biết là cô đang khóc. Âu Phàm lên tiếng dỗ dành. Có chuyện gì sao? Em đâu có lỗi gì. Không cần phải xin lỗi. Bây giờ anh có thể tới chỗ em được không? Em thật sự cảm thấy rất nhớ anh. Cho dù gặp anh bao lâu cũng không thể làm em vơi đi nỗi nhớ được. Phàm, anh đến có được hay không? Giọng nói ma mị như thôi miên Âu Phàm vào một thế giới khác. Được, anh bây giờ sẽ tới chỗ em. Trên môi Tiểu Mạn nở một nụ cười thỏa mãn. Vậy là cô đã đúng. Chỉ có sự dịu dàng và ngọt ngào của cô mới khiến cho Âu Phàm rung động. Tất cả mọi thứ xung quanh tuyệt đối không thành vấn đề. Trong căn phòng bếp của nhà cô ta bây giờ, trên bàn đã bày một số món ăn mà Âu Phàm rất thích. Xung quanh có rất nhiều nến, vô cùng lãng mạn. Một chai rượu vang loại cả hai cũng thích. Trong lòng cô ta lúc này đang nghĩ tới một đêm ngọt ngào với Âu Phàm. Âu Phàm đứng trước cửa nhà Tiểu Mạn. Trong đầu anh lúc này thoáng qua một vài hình ảnh của cô trong suốt mấy ngày qua. Tự nhiên cảm giác thất vọng ùa về, khiến cho trái tim của Âu Phàm bỗng dưng như bị ai đó bóp nghẹt. Cố gắng gạt bỏ tất cả, đôi chân như đơn độc bước vào bên trong. Anh bấm mật khẩu quen thuộc, cánh cửa từ từ được mở ra. Những thứ đầu tiên mà anh thấy chính là ánh nến. Nó đẹp, nó lung linh, giống như người con gái mà anh yêu thương suốt mấy năm qua. Tiểu Mạn nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào. Phàm, anh đã đến rồi. Cô ta vòng tay ôm lấy Âu Phàm, khẽ đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Em thật sự cảm thấy rất nhớ anh. Hôm nay em gọi anh tới là có chuyện gì muốn nói với anh phải không? Không có chuyện gì thì em không được gọi cho anh hay sao? Anh tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là bây giờ mẹ mới về, anh ra ngoài thật sự không tiện. Là do mẹ hay là do cô ta? Tiểu Mạn, anh thật sự không muốn cùng em tranh luận về vấn đề này. Em phải là người hiểu nhất anh yêu thương ai chứ. Đừng có tạo thêm áp lực cho anh nữa. Cô ta vòng tay ôm chặt lấy Âu Phàm rồi khóc nức nở. Em xin lỗi, em thật sự không cố ý. Em cũng không biết tại sao mình lại thành ra như thế này nữa. Em cảm thấy rất sợ, rất sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh. Trong lòng của Âu Phàm lúc này chính là cảm giác xót xa. Anh vòng tay ôm lại Tiểu Mạn, kéo chặt cô vào lòng của mình an ủi. Em đừng như thế này nữa, anh thật sự không có ai khác ngoài em. Em cũng biết lý do vì sao anh lấy Tiểu Dĩnh mà. Em biết, nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Em không nghĩ là mình lại ghen tuông mù quáng đến thế. Em xin lỗi. Em đừng xin lỗi nữa, em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh, đừng khóc nữa. Âu Phàm lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt Tiểu Mạn, khẽ đặt lên trên trán cô ta một nụ hôn nhẹ nhàng. Chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé, tất cả mọi chuyện buồn cứ cho qua hết, có được không? Âu Phàm nắm tay Tiểu Mạn bước vào bên trong. Khung cảnh này gợi cho anh nhớ đến ngày đầu tiên anh và Tiểu Mạn hẹn hò. Đó là một buổi tối ở trong khách sạn, anh đã tự mình chuẩn bị hết tất cả để tỏ tình với cô. Ngày đó Tiểu Mạn hiền lành lắm, càng ngắm nhìn anh càng có cảm giác cô giống như một nàng công chúa vừa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Và suốt mấy năm qua cô cũng vẫn như thế, chỉ đến khi Tiểu Dĩnh xuất hiện mới khiến cho Tiểu Mạn thay đổi. anh cũng đang cố hiểu rằng con gái khi yêu thì thường sẽ rất ghen tuông. Không dễ dàng chấp nhận người mình yêu ở chung nhà với một người nào khác. Nhưng những chuyện xảy ra của ngày hôm nay cũng một phần là do chính bản thân Tiểu Mạn lựa chọn. Nếu như ngày ấy cô chấp nhận kết hôn, chấp nhận cùng anh sinh một đứa nhỏ, thì tất cả sự nghiệp sau này sẽ cùng nhau phấn đấu cũng chưa muộn. Nhưng tất cả những gì mà anh nhận được đó chính là sự từ chối. Cũng chỉ vì quá yêu thương Tiểu Mạn nhưng lại không muốn trở thành một đứa cháu bất hiếu nên anh mới phải cùng Tiểu Dĩnh kết hôn giả. Nếu như anh không làm thế thì chắc chắn bà nội sẽ làm cho Tiểu Mạn bị tổn thương bởi một người con gái khác. Nếu không phải là Tiểu Dĩnh thì chắc chắn cũng sẽ có một người con gái nào đó tới để kết hôn với anh thôi. Âu Phàm cũng không thể bắt ép Tiểu Mạn phải chấp nhận. Nhưng những chuyện mà cô ta làm thời gian gần đây khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì cánh tay anh bị lay động. Tiểu Mạn đang nắm chặt lấy bàn tay anh rồi khẽ hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế. Tiểu Mạn ngồi đối diện với anh. Cô ta đưa tay lên chống cằm ưu tư hỏi. Chúng ta có thể bình thường như trước đây được không? Em không muốn vì sự có mặt của bất kỳ ai mà làm gián đoạn mối quan hệ của chúng ta. Anh chưa từng có ý định thay đổi, cũng chưa từng có ý định yêu ai khác ngoài em. Em đừng làm mọi chuyện rối hơn, cũng đừng cố gắng tiếp cận Tiểu Dĩnh nữa. Nhưng em thật sự cảm thấy rất lo lắng. Anh có hiểu cảm giác của em lúc này hay không? Tất cả những chuyện này không phải là do em lựa chọn hay sao? Anh đã nói là em đừng nhắc chuyện này nữa cơ mà. Em không muốn nhắc, tuyệt đối không muốn nhắc. Nhưng hành động của anh ngày hôm nay em thật sự không thể nào chấp nhận được. Anh có biết lúc anh bế Tiểu Dĩnh trên tay, em đã cảm thấy đau lòng đến mức nào hay không? Vậy em bảo lúc đó anh phải làm gì khi anh đang đứng ngay ở trong nhà bà nội? Cô ta dường như lại mất khống chế, gào lên trong nước mắt. Bà nội, anh lúc nào cũng chỉ có bà nội hay sao? Hạnh phúc của anh, tình yêu của anh cũng đều là do bà nội quyết định hết hay sao? Nếu không có bà thì anh không thể sống được à? Anh cần cái chức tổng giám đốc ấy đến mức sẵn sàng bỏ rơi em để chiều theo ý của bà nội hay sao? Đủ rồi! Em không có nói gì sai cả, ngày hôm nay em sẽ nói hết. Mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ đến mức như thế này cũng chỉ vì bà nội. Anh nói đủ rồi, đừng nói nữa. Nhưng em vẫn muốn nói, anh có thể tự mình quyết định tất cả mọi thứ được không vậy? Vậy thì hôm nay anh sẽ nói cho em biết, anh không phải là một thằng vô dụng đến mức chỉ biết nghe lời của bà nội. Nhưng đó là người đã sinh ra ba anh, là người đã nuôi anh từ nhỏ khi ba mẹ ở bên nước ngoài làm việc. Bà không hề cấm cản mối quan hệ của chúng ta. Bây giờ bà đã già rồi nên bà mong muốn có một đứa cháu và mong muốn anh yên bề gia thất. Nhưng chính em là người phản đối cuộc kết hôn này nên bà mới làm như thế. Tại sao bây giờ em lại đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu của bà nội? Em không thấy mình quá đáng hay sao? Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là khi Tiểu Mạn cầm ly rượu ném xuống đất. Cái âm thanh đổ vỡ khiến cho trái tim của Âu Phàm đau đớn. Anh không nói thêm bất cứ một câu nào nữa mà bước thẳng ra ngoài. Tiếng của Tiểu Mạn gào thét. Anh đứng lại đó. Cô ta nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ vụn, bàn tay bóp chặt vào mảnh vỡ khiến nó rỉ máu. Nếu anh còn bước thêm một bước nữa, em sẽ chết cho anh coi. Giờ anh cảm thấy rất giận dữ, nên em đừng làm những việc vô nghĩa nữa, bỏ nó xuống đi. Anh còn yêu em không? Tiểu Mạn à, em đừng trẻ con như thế có được hay không? Anh nghĩ bây giờ chúng ta không nên tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, đến khi nào em thật sự bình tĩnh, chúng ta sẽ gặp lại. Âu Phàm đẩy cánh cửa ra và bước ra ngoài. Cùng lúc đó miếng thủy tinh ở trên tay Tiểu Mạn rớt xuống đất. Cô ta đương nhiên là không đủ can đảm để chết. Và cũng tự hiểu rằng nếu bây giờ cô ta có tự mình làm tổn thương mình thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Ngồi sụp xuống đất giống như cả bầu trời của mình đổ xuống ngay bên cạnh cô ta lúc này. Cảm giác mất mát, cảm giác đau đớn nó dày vò khiến cho cô ta không thể thở được. Cô ta đã tự dặn bản thân mình phải thật bình tĩnh, không được để cho Âu Phàm nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông trẻ con của bản thân mình. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn không theo đúng như những gì mà cô ta đã dự định. Không thể cùng Âu Phàm có một buổi tối ngọt ngào, cũng không thể cùng anh hâm nóng lại tình cảm. Bây giờ rốt cuộc cô ta đang làm gì? Chính bản thân cô ta cũng không hiểu được. Âu Phàm rời khỏi nhà ăn của Tiểu Mạn, trong lòng là một mớ hỗn độn, nhất thời không có cách giải quyết. Anh ta đi thẳng tới quán bar, nơi mà anh ta thường tới mỗi khi gặp những chuyện căng thẳng. Chào Âu Tổng, mời anh vào bên trong. Lúc Âu Phàm đi vào thì Hà Phong cũng đang ở trong đó. Khi nhìn thấy Âu Phàm thì anh ta khá ngạc nhiên. Giờ này không phải cậu đang ở nhà của Tiểu Mạn hay sao? cô ấy có nói với tôi là hẹn cậu tới. Âu Phàm tự mình rót một ly rượu lớn, rồi một hơi uống cạn. Anh ta trả lời Hà Phong trong hơi men cay của ly rượu vừa đọng lại. Tôi vừa ở đó trở về. Có chuyện gì xảy ra sao? Cô ấy bây giờ khác xưa nhiều lắm, tôi không thể nhận ra được cô ấy nữa. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi anh đưa Tiểu Dĩnh về đây. Bây giờ mọi thứ anh nên giải quyết rõ ràng, hoặc là chia tay với Tiểu Mạn, hoặc là để Tiểu Dĩnh đi. Nhưng bà nội thật sự rất thích Tiểu Dĩnh. Vậy còn Tiểu Mạn, cậu không nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương hay sao? Nếu như bây giờ cậu đề cập đến vấn đề kết hôn, tôi tin nhất định Tiểu Mạn sẽ đồng ý. Tôi có phải là một người đàn ông vô dụng không? Ngày hôm nay Tiểu Mạn đã nói tôi như vậy. Tôi không biết là giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tin trong lòng cậu đã có câu trả lời. Âu Phàm không có nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, đầu óc của anh ta lúc này không thể nghĩ được cách giải quyết, chỉ biết chìm đắm vào trong hơi cay để quên đi tất cả mọi thứ. Cậu dừng lại đi, cứ như thế này cậu sẽ say mất. Đừng có cản tôi. Cậu không biết bây giờ tôi đang phải đối mặt với những chuyện gì đâu. Ở công ty thì đã có quá nhiều rắc rối rồi, đến khi trở về nhà... Âu Phàm bỏ lửng câu nói, tiếp tục đưa ly rượu lên uống cạn. Hà Phong chỉ biết im lặng thở dài. Chẳng lẽ tổng giám đốc của anh đã thật sự thích cô gái đó rồi, nên bây giờ mới không có cách nào lựa chọn. Người mà anh luôn tôn kính lại dễ dàng thay đổi đến mức đó hay sao? Dễ dàng buông bỏ người con gái mình yêu suốt mấy năm để đến thế hay sao? Câu trả lời như thế nào? Có lẽ chỉ có Âu Phàm mới rõ. Bà nội, con muốn về nhà. Không được, ta không thể để con về nhà lúc này. Con không sao mà, ở nhà thật sự có rất nhiều chuyện cần con làm. Ngày mai ta sẽ thuê cho con những người giúp việc thân cận nhất. Họ sẽ giúp con làm tất cả những chuyện đó. Con không cần đâu bà ạ, con thật sự chỉ muốn về nhà thôi. Con là đang nhớ nhung thằng nhóc đó, nên mới không muốn ở lại. Hai má Tiểu Dĩnh bắt đầu ửng đỏ, cô cũng không biết là lý do gì, nhưng thật sự cô không muốn ở lại nơi đây một chút nào. Bà nội thấy Tiểu Dĩnh cương quyết như vậy thì cũng đồng ý để cô về, nhưng mà lại nhất định không để bố mẹ của Âu Phàm trở về cùng Tiểu Dĩnh. Vương Bình, ta nghĩ con hôm nay không nên trở về. Nhưng Mỹ Dung cô ấy không muốn ở lại đây mẹ ạ, cô ấy muốn trở về nhà của Tiểu Phàm. Chúng ta đã lâu không gặp, con không thể nề mặt bà già này mà ở lại đây hay sao? Vậy được, con sẽ nói lại với cô ấy. Ông Vương tới gặp bà Mỹ Dung ở trong phòng, bà đang chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà của Âu Phàm. Ông đi tới bên vợ rồi nói. Mẹ muốn hôm nay chúng ta ở lại. Mẹ nói có chuyện muốn tâm sự với em. Nhưng em thật sự muốn về coi cuộc sống của Tiểu Phàm thế nào. Em cảm thấy không yên tâm. Con nó lớn rồi, em có thể quản được mãi sao? Ngày mai chúng sẽ cùng nhau trở về. Nhưng... Thôi mà bà xã... Thì thoảng chúng ta mới về nước, em không nên làm phật ý của mẹ. Em cũng biết trước giờ mẹ luôn yêu quý em mà. Thôi được rồi, nhưng chỉ tối nay thôi đấy. Bà Mỹ Dung trong lòng có cảm giác bất an lo lắng. Nhưng lại không có cách nào để rời khỏi nhà mẹ chồng. Bà cố gắng tự du mình vào giấc ngủ, cố gắng trấn an bản thân. Ngày mai sẽ nhanh tới thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Chiếc xe dừng lại ở ngôi biệt thự, anh tài xế cũng quay xe trở về. Tiểu Dĩnh đứng im lặng trước cổng. Ở trong căn nhà này có thể có Âu Phàm, cũng có thể là không. Bản thân cô không dám hy vọng quá nhiều, bởi vì cô biết cuộc gọi hồi tối chắc chắn là của Tiểu Mạn. Thoáng qua hơn 10 phút tư lự, cô tự mình lấy chìa khóa mở cửa bước vào bên trong. Xung quanh là một không gian mờ ảo bởi những ánh đèn ngủ, im ắng đến mức không hề có dấu hiệu có người đang tồn tại ở nơi này. Tiểu Dĩnh bần thần ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé trong bóng tối tìm kiếm bình nước. Khi bàn tay cô chạm vào một chiếc bình nhỏ trên bàn thì dường như tất cả các giác quan trong cơ thể đều bị kích thích. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhận ra đây chính là chai rượu mà Âu Phàm hay uống mỗi khi đêm về. Cô bắt đầu cảm thấy môi mình khô khốc, bỗng nhiên lại khao khát cảm giác toàn bộ dây thần kinh đều bị tê liệt, để những cảm giác buồn bã mệt mỏi trong lòng đều không thể cảm nhận, không cần suy nghĩ nữa. Bàn tay cô muốn mở nó ra nhưng lý trí lại không cho phép. Cứ như thế trong cơ thể cô như có hai thế lực đang đối lập, giằng co quyết liệt. Và rồi cuối cùng nắp chai rượu cũng bị văng xuống đất. Rượu được rót đầy ly. Cô nhìn ly rượu trước mặt mà bỗng cảm thấy chua chát. Cuộc đời của cô trước giờ tuy có chút vô vị, nhưng cũng chưa từng phải lâm vào cảnh mượn rượu giải sầu. Tiểu Dĩnh đưa ly rượu lên miệng uống một chút, cảm giác ngọt ngọt nơi đầu lưỡi kích thích vị giác vô cùng. Cô tiếp tục uống, đến khi ly rượu đầy vơi đi chỉ còn một nửa. Bản thân cô cũng không biết loại rượu mà cô đang uống là loại nào, nặng hay nhẹ. Nhưng cô chỉ biết rằng nó rất ngon, ngon theo cách mà cô cảm nhận. Một ly rồi hai ly, cho đến khi bản thân say lúc nào cũng không rõ. Cô men theo từng bậc cầu thang lên đến phòng, nhưng mà căn phòng mà cô bước vào lại không phải là phòng của cô, mà chính là phòng của Âu Phàm. Tâm trí cô lúc này giống như đang đi du lịch ở một nơi nào đó chưa về. Tiểu Dĩnh tìm trong túi lấy ra cái điện thoại. Trong mơ hồ cô tìm số điện thoại của Âu Phàm. Tùng hồi chuông thật dài, cuối cùng thì anh ta cũng chịu nghe máy. Có chuyện gì? Hai kẻ đang say nói chuyện với nhau, ở đầu dây bên này Tiểu Dĩnh cũng không được tỉnh táo hỏi Âu Phàm. Anh bây giờ đã là đàn ông có vợ, sao có thể đi tới giờ này vẫn chưa chịu về? Cô là đang muốn quản lý tôi. Bao giờ thì anh về? À đúng rồi, không phải cô đang ở nhà bà nội sao? Sao cô biết là tôi vẫn chưa về nhà? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Âu Phàm bắt đầu gọi. Sao cô không trả lời? Này! Tiểu Dĩnh! Chết tiệt! Âu Phàm bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vã rời khỏi quán bar để trở về nhà. Cô rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Sao lại không nghe máy vậy chứ? Âu Phàm liên tục gọi cho Tiểu Dĩnh khi anh lái xe trở về nhà, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra, Âu Phàm lái xe vào trong rồi vội vã bước vào nhà. Tiểu Dĩnh, cô đã trở về nhà rồi sao? Tiểu Dĩnh! Xung quanh hoàn toàn im lặng, Âu Phàm bước lên phòng cô nhưng không có ai cả. Trong phòng tắm cũng không, anh vội vã bước ra ngoài, luôn miệng tìm kiếm cô. Có mau bước ra đây không hả? Nếu để tôi tìm được, nhất định không tha cho cô. Âu Phàm đang đứng ở hiên tầng 2 thì bỗng nhiên có cảm giác một vật thể nhỏ bé mềm mại ôm chặt mình từ đằng sau, hơi thở ấm nóng phả vào lưng. Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Cô đang giở trò quái quỷ gì vậy hả? Có biết tôi đã rất lo lắng hay không? Âu Phàm quay lại phía sau, bắt gặp cả cơ thể Tiểu Dĩnh đều mềm nhũn. Cô đã làm cái gì vậy hả? Tôi không làm gì cả. Cô đã uống rượu đúng không? Vị của nó thật sự rất ngọt, rất ngon luôn. Cô vừa nói vừa dùng lưỡi đưa qua đưa lại bờ môi của mình, khiến cho toàn thân Âu Phàm bỗng nhiên nóng rực. Anh tự chửi trong lòng, chết tiệt. Rồi đỡ lấy Tiểu Dĩnh đang say khướt. Để tôi đưa cô về phòng. Tôi không muốn. Đừng có ngang bướng. Cô nhất định không chịu nghe lời Âu Phàm, đồng thời vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh có thích tôi không? Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi biết là anh không thích tôi, nhưng tôi là vợ anh mà, đúng không? Đừng nói linh tinh nữa, tôi đưa cô về phòng. Phòng tuy chỉ cách vài bước chân, nhưng Âu Phàm cũng phải vất vả mới đưa được Tiểu Dĩnh về phòng. Anh loay hoay đỡ cô xuống, nhưng Tiểu Dĩnh lại không ngoan ngoãn kéo anh xuống cùng. Mẹ, không được đi, ở lại đây với con. Cô làm gì vậy, bỏ ra đi, tôi thấy cô say rồi đó. Nhưng con mèo nhỏ nhất định không chịu buông tay, cứ ôm chặt lấy đối phương mà mè nheo. Mẹ, con nhớ mẹ lắm, tối nay nhất định phải được ngủ cùng mẹ. Vòng tay mềm mại ấy cứ thế ôm chặt, mái tóc mềm mượt cọ cọ vào ngực khiến cho bản tính đàn ông trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Anh cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân mà bước vội ra ngoài, bất chấp cho Tiểu Dĩnh đang cố gắng giữ anh lại. Mẹ đừng đi mà, đừng đi mà. Âu Phàm bước vội vào trong nhà tắm, cả cơ thể lúc này chỉ muốn được một nguồn nhiệt thật lạnh, tác động để có thể xua đi những suy nghĩ trong đầu. Nhưng anh còn chưa làm được bất cứ điều gì thì bên ngoài lại có tiếng động mạnh. Anh chạy ra thì thấy cô gái ngốc nghếch đó đang nằm dưới đất và bắt đầu khóc. Đỡ được cô lên trên giường thì cả người anh lại bị cô ôm chặt. Cô bỏ ra đi, tôi không phải là mẹ cô đâu. Sao cô có thể nhầm lẫn vớ vẩn như vậy? Tiểu Dĩnh đưa tay sờ má Âu Phàm, nụ cười ma mị. Anh không phải mẹ, anh chính là Âu Phàm, anh chính là chồng tôi. Cô biết tôi chính là Âu Phàm? Đương nhiên là tôi biết rồi, chồng tôi sao tôi có thể không nhận ra chứ? Nếu đã biết rồi thì mau bỏ tay ra đi, tôi không có hứng thú với cô đâu. Tiểu Dĩnh cắn mạnh vào tay Âu Phàm một cái rồi quát lên. Anh nghĩ tôi có hứng thú với anh hay sao? Anh chỉ là đồ đáng ghét nhất trên đời, đừng có nghĩ là tôi sẽ yêu anh nhé, đừng mơ. Âu Phàm còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Dĩnh đã lăn ra ngủ, anh lay cô dậy. Này, cô mau tỉnh dậy cho tôi còn chưa nói chuyện với cô xong cơ mà. Để yên cho tôi ngủ. Âu Phàm bực bội bước ra khỏi phòng, hình ảnh xinh đẹp của Tiểu Dĩnh cứ luẩn quẩn trong đầu anh, giống như một đoạn băng tua lại. Nhưng anh tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người khác say xỉn mà làm những chuyện bậy bạ. Nếu như là một Tiểu Dĩnh hoàn toàn bình thường tỉnh táo, thì chắc chắn anh đã cho cô nếm trải cảm giác thế nào là dám đem anh ra làm trò đùa. Nhưng đằng này thì khác, cô là một người đang trong tình trạng hoàn toàn say xỉn, đến cả hành động của mình cũng không thể nào khống chế được, nên anh mới không chạm vào. Nhưng anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, bởi vì khi Tiểu Dĩnh say thì những hành động của cô dường như trở nên không tưởng. Trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút cảm giác bực bội. Có phải cứ mỗi khi say là cô lại tùy tiện ôm ấp đàn ông như thế hay không? Tiểu Dĩnh, cô được lắm. Tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Gần 3 giờ sáng, Tiểu Dĩnh bắt đầu cựa mình, cô lúc này đã bắt đầu cảm thấy vô cùng khát nước. Nhưng khi vừa ngồi dậy thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, từng bước đi lảo đảo như sắp ngã. Trên phòng hoàn toàn không còn một chút nước nào cả, cô cố gắng giữ cho mình thêm một chút tỉnh táo, rồi men theo từng bậc thang xuống bên dưới. Cô tiếp tục đi đến chiếc bàn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa không tỉnh, cho đến khi bàn tay chạm vào một vật thể lạ. Chính xác là một vật thể vô cùng xa lạ. Cô còn cẩn thận dùng tay sờ nắn rất nhiều lần để tìm hiểu xem nó là cái gì, cho đến khi nghe được giọng nói bực tức của Âu Phàm. Thứ cô đang cầm là tay tôi, đừng nói với tôi là cô không biết. Âu Phàm, anh trở về nhà từ lúc nào vậy? Câu hỏi của Tiểu Dĩnh khiến cho Âu Phàm càng thêm bực bội trong người, anh bóp chặt lấy cổ tay của Tiểu Dĩnh rồi nói. Cô thật sự không biết tôi trở về nhà từ lúc nào hay sao? Xin lỗi, tôi thật sự là không biết. Vậy sao? Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm gì sai hay sao? Tôi hỏi cô lần nữa, cô thật sự là không biết tôi trở về từ lúc nào? Tôi đương nhiên là không biết. Âu Phàm kéo Tiểu Dĩnh xuống, cô ngay từ đầu đã không giữ được thăng bằng nên cứ theo thế mà ngã vào trong lòng anh. Còn chưa biết phản ứng thế nào thì giọng nói ấm áp kèm theo hơi thở nóng đã phả vào tai, khiến cho nhịp thở của Tiểu Dĩnh có chút rối loạn. Vậy thì kẻ nào khi nãy đã cả gan ôm lấy tôi, còn nhất định muốn tôi ngủ cùng? Tiểu Dĩnh ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng, cô tròn mắt nhìn anh. Anh nói gì cơ? Ý anh nói là tôi sao? Không thể có chuyện như thế được. Vậy ý cô muốn nói là tôi vu oan cho cô hay sao? Tôi làm như thế để làm gì? Âu Phàm tiếp tục đưa tay vuốt nhẹ lên má của Tiểu Dĩnh, từng ngón tay di chuyển dần xuống xương quai xanh, khiến cho Tiểu Dĩnh bất giác rùng mình. Cô vội vã lấy tay đẩy Âu Phàm ra, nhưng sức lực của cô vốn dĩ không bì lại được một góc sức lực của anh ta, nên càng vùng vẫy càng bị giữ chặt. Nói cho tôi biết, có phải khi cô say rượu, cô thường tìm tới đàn ông hay không? Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chưa từng có bạn trai, thì làm sao có chuyện tìm tới đàn ông như anh vừa nói? Chưa từng có bạn trai? Đúng vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng biết yêu đương là như thế nào. Anh đừng có nói năng linh tinh, xúc phạm đến danh dự của tôi. Vậy thì hành động khi nãy của cô có nghĩa là gì? Tôi thật sự không nhớ gì cả, anh bỏ tay ra đi. Nhân lúc Âu Phàm không để ý, Tiểu Dĩnh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh ta. Trong màn đêm lờ mờ, cô nhận thấy khuôn mặt của Âu Phàm có chút bất ổn. Có chuyện gì xảy ra với anh hay sao? Không có gì, cô không cần quan tâm. Dường như trong cơ thể của Tiểu Dĩnh vẫn còn một lượng men không nhỏ nên mới khiến cho cô liều lĩnh tới mức ngồi xuống bên cạnh anh ta mà hỏi chuyện. Anh có chuyện gì khó nói cứ tâm sự với tôi, có gì đâu mà phải ngại. Âu Phàm có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Dĩnh. Không cần, chuyện của tôi tự mình giải quyết được. Tiểu Dĩnh rót ra một ly rượu cho mình rồi xua tay nói với Âu Phàm. Anh không cần khách sáo, anh không muốn nói cũng được. Tôi sẽ ngồi đây uống cùng anh. Cô có chuyện gì? Tiểu Dĩnh đưa ly rượu lên uống hết một nửa rồi nhìn Âu Phàm cười buồn. Tôi thật sự cảm thấy rất nhớ ba mẹ của mình, thấy rất lo cho ba. Còn nữa... Cô đưa ly lên uống hết số rượu còn lại. Một phần cũng là do anh. Tôi thì làm sao? Tôi là vợ anh mà, đúng không? Âu Phàm đưa ly rượu lên uống cạn, trong giọng nói có chút mỉa mai. Vợ trên danh nghĩa, hiểu không? Anh đâu cần phải nói rõ ra như vậy, tôi hiểu mà. Tôi không nói nhiều nữa, hãy cứ để cho những tâm trạng vớ vẩn đó bay hết đi. Nào, chúng ta cùng uống. Tiểu Dĩnh cầm lấy chai rượu rót đầy vào hai ly, rồi đưa ly rượu của mình về phía Âu Phàm. Ở trong màn đêm có hai kẻ dường như đang mất đi lý trí, cùng đưa hai ly rượu lên miệng uống hết một lượt. Lúc này mọi dây thần kinh trong não bộ của Tiểu Dĩnh dường như bắt đầu tê liệt. Cô vừa cười vừa nói. Âu Phạm, anh thật sự là rất đẹp trai nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net